Chương 1265, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau. 6. Mộ Nhan có chút chính lăng, mặt mày nhu hòa không tưởng nổi. Nàng sẽ cự tuyệt cùng Đế Minh Quyết tiếp xúc thân mật. Là bởi vì Thất Hoàng nói cho nàng một cái bí mật. Người tu chân vốn là rất khó thai nghén dòng dõi. Mà như Đế Minh Quyết tu vi như vậy người, càng là ngàn vạn năm đều có thể không cách nào lưu lại huyết mạch của mình. Đây là thiên đạo quy tắc hạ cân bằng. Duy chỉ có Mộ Nhan Nguyệt Linh căn thể chất, lại là cùng người bên ngoài khác biệt. Thân thể của nàng là trong thiên địa này tốt nhất vật dẫn, cũng là thai nghén dòng dõi tốt nhất vật chứa. Mộ Nhan bây giờ đương nhiên không ngại mang thai Đế Minh Quyết hải tử. Lại không hy vọng để mới dựng dục hải tử như tiểu bảo tiếp nhận người bên ngoài bạch nhãn cùng nhục mạ. Nhưng lý do như vậy nàng lại không biện pháp cáo chi Đế Minh Quyết. Nguyên lai tưởng rằng, Đế Minh Quyết sẽ tức giận, sẽ truy vấn lý do. Không nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nhan Nhan, bổn quân thích ngươi, nhưng lại cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đế Minh Quyết đưa nàng ôm vào trong ngực, thanh lanh thanh âm mang theo một tia có thể đem người tâm hòa tan ôn nhu cùng cưng chiều. Một lần kia ngoài ý muốn, bổn quân cũng không hối hận, thậm chí mừng rỡ như điên. Thế nhưng lại tự trách không thể cho người tốt nhất. Nhan Nhan, ta hy vọng ngươi có thể danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của ta. Ta hy vọng có thể để người trong thiên hạ đều nhìn thấy ngươi đứng tại bên cạnh ta, cùng ta đứng sóng vai. Đến lúc đó, mới là ngươi ta chân chính động phòng hoa trúc chi dạ. Mộ Nhan kinh ngạc ngây người tại nguyên chỗ thật lâu, mới đưa tay hồi báo ở hắn, nhẹ nhàng nói, Đế Minh Quyết, cũng đúng thế thật ta hy vọng. Chỉ là nhẹ nhàng một câu, liền để ngọt ngào ý cười nổi lên nam nhân mặt mày. Đế Minh Quyết đột nhiên một nghiêng thân, đem Mộ Nhan ôm ngang lên, nhẹ nhàng an trí tại sảng tháp bên trên. Sau đó mình cu nở dê đi theo nằm trên đó, còn thuận tay trừ bỏ nàng áo ngoài. Mộ Nhan mới vừa từ cảm động ngọt ngào bên trong lấy lại tinh thần, phát giác được Đế Minh Quyết cử động trợn tròn mắt. Nàng một cái nắm chắc và táo của mình, ngươi làm cái gì? Đế Minh Quyết mặt không biểu tình, không nhanh không chậm nói, tự nhiên là đi ngủ. Mộ Nhan đạp hắn một cước, không được, ngươi ra ngoài, về chính ngươi gian phòng. Nếu không ngày mai bị sư huynh đệ bọn hắn trông thấy, nàng còn muốn hay không sống? Đế Minh Quyết câu lên khỏe môi, ú lanh cười cười. Buồn quân ước gì bọn hắn có thể phát hiện đâu? Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra như tiểu hồ ly rảo hoạt tiếu dung. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi một đầu tinh thần học viện viện quy. Học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau, như có vi phạm, vô luận cái nào phân viện học sinh, đều đem bị trục xuất học viện. Đế Minh Quyết khẽ giật mình, không có khả năng. Bổn quân khi nào đặt trước qua quy định như vậy? Mộ Nhan đuôi lông mày khỏe mắt chớp chớp, hứng thú giật rào, nói như vậy, bọn hắn trong miệng đế quân, thật là ngươi rồi? Đế Minh Quyết nhẹ gật đầu, lại đối giải thích mình phong công vĩ nghiệp không hứng thú lắm. Chỉ nói là hắn lúc trước bị ném tới tu chân đại lục lịch luyện, tứ đại học viện cùng ngân vũ cung, còn có một số thế lực khác, chính là khi đó thành lập. Mộ Nhan tròng mắt đi lòng vòng, đột nhiên từ không gian bên trong móc ra một quyển sách, nhét vào Đế Minh Quyết trước mặt. Vậy có thể hay không phiền phức đế quân nói cho ta, phía trên này nâng lên người, cũng là ngươi sao? Đế Minh Quyết ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại. Thình lình thấy kia sách che lại viết đế quân, ta mang thai con của ngươi. Đế Minh Quyết sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đưa tay liền muốn để sách này hồi phi yên diệt. Mộ Nhan lại tay mắt lanh lẹ đoạt lại, cười hì hì nói, quân thượng đại nhân buồn bực cái gì? Tạm thời hai chương, còn lại ngày mai bổ, thân môn ngủ ngon tấu chương xong.